Chương 1638, trung cực chạy chỗ. Phần 2 phốc lạnh như băng thân đốt hung hăng đâm thấu hỏa thần linh niệm thân thể, một kích này liền mang đi hắn 300 đa vạn chút máu, hơn nữa, còn thành công đóng băng nó tốc độ di động. Một chiêu này, chính là bảo bối băng tỷ hệ nở thuật đối mặt hỏa thuộc tính hỏa thần linh niệm, bảo bối thủy hệ kỹ năng bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng là, so sánh phía trước thổ thần linh niệm, hỏa thần linh niệm lượng máu tốc độ khôi phục nhanh hơn, dường như đã đến gần thiên thần cấp B tiêu chuẩn, chỉ thấy cái này đánh mất lượng máu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi trở về. Ta có thể nào làm cho bảo bối khổ cực nước chảy về biển đông. Dưới chân một quỷ chữ biến tuyến, thân thể từ hỏa thần linh niệm bên cạnh thân hiện lên, chỉ nghe thấy cọ một thanh âm vang lên, liệt viêm long nhận rất tùy ý cắt kim loại ở tại hỏa thần linh niệm hông của gian 4024-52. Cực kỳ đáng tiếc, người này bên hông cũng không có uy hiếp, bị bền chắc giáp trụ bọc cái nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa, hỏa thần linh niệm thật là mặt sơ ý mảnh nhỏ, chứng kiến ta một gần người, trong tay chiến kích xoay tròn thả ra một đạo độ lửa vòng sáng điên cuồng súng kiếp múa. Kỹ năng này cũng không phải là hoành tạo thiên quân tiến hóa bản, vừa vặn tương phản, nó công kích cấp độ chỉ có một tuần, nhưng là bị quét trúng sau đó, cơ thể của ta lại một lần nữa cảm thấy cháy. Cái kia chân quý chân long khiên độ mềm và dai trực tiếp bị lau sạch 630 vạn điểm sau đó, hỏa thần linh niệm tiêu sái vi cũng càng phát phiêu giật, dưới chân một cái thố bước, cư nhiên hướng về sau một cái tung cái, trong tay chiến kích hướng phía ta ra sức một điểm. Giờ khắc này, ta đã thấy cái này chiến kích mũi nhọn mọc lên một áng lửa, một cái có chừng 1 mét lớn bằng hỏa long theo cây súng, phun ra, nếu như không có chân long khiên bảo hộ. Nó tuyệt đối có thể xuyên thấu cơ thể của ta. Nồng nhiệt hỏa viêm long 1293-0503 bị thương cũng không phải là ta, ta rơi chỉ là độ mềm và dai, nhưng là sau lưng của ta lại truyền đến một người nữ sinh thống khổ tiếng la, cái kia hoàn mỹ ngọc thể rơi trên mặt đất, mất đi sinh tức. Cái này nhân loại lại là tiểu tĩnh. Nồng nhiệt hỏa viêm long là thẳng tắp bắn tung tóe kỹ năng, nàng cùng ta vừa lúc ở một đường thẳng, cho nên không có may mắn tránh khỏi với khó. Bị tươi sống phun chết, ta đây mới ý thức tới sự tình thật là đại điều. Trang bị áp chế máu rầm rề thể hiện tại cái này độ khó cao phó bản. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, cái này phó bản chính là trong truyền thuyết bấy cha làm thịt cờ mở nở phó bản. Nếu như trong đội ngũ không có chí ít một người mặc thần trang người chơi dẫn đội, muốn thông quan tỷ lệ vô hạn xu hướng bằng không. Không phải tiểu tĩnh kỹ thuật kém, chỉ là nàng trước mắt trang bị có chút không góp sức. Một thân tiên cấp trang bị cực kỳ hiển nhiên đã cùng không phải thời đại này, nàng cần thần trang, cần một bộ tên là thần trừng phạt sáo trang. Thần trang ta hiện tại áp lực cũng không nhỏ, phải nghĩ trăm phương ngàn kế ở trong vòng nửa tháng giúp nàng làm được bộ này trang bị, bang tứ đại quân đoàn hoạch tâm người chơi làm được bộ này trang bị, bằng không, bọn họ trận đấu vận mệnh trở nên tiền đồ xa vời, coi như là miễn cưỡng qua sẽ vở chi na vòng loại. Đến rồi khu Á Châu ngoại vì ta y cũng là phải thua không thể nghi ngờ, căn bản cũng không khả năng bắt được thiên tân tỉnh quy thiên dưới tổng điểm vào bản vé vào cửa. Bất quá, ta thích áp lực, không có áp lực, ở đâu ra động lực. Tiểu tĩnh rất nhanh bị băng vũ vô ưu cứu sống, thời khắc này nàng nghiến, dưới cơn nóng giận, trực tiếp hướng về phía độc luyến thu vũ phóng ra thanh kỵ sĩ hy sinh, ngay sau đó mở ra đồng tường thiết bích. Tiểu tĩnh tâm tư, thật sự là quá trầm ổn. Nàng biết mình chính mình tại công kích hình thái tiếp theo sáng chủ động xuất kích, chỉ có thể bị hỏa thần linh niệm miểu sát, cho nên hắn cần phải làm là hy sinh chính mình, làm cho một cái đội không có áp lực chút nào công kích, lại công kích. Độc luyến thu vũ lúc này triệt để giải phóng, bạo phát kiếm đấu khí lại bước xa bắn vọt qua đây, liệt phong chém thiên huyền nổi giận chém tấn phong chạm tế xuất, ba chiêu xuống phía dưới, hỏa thần linh niệm lượng. Máu bị tức mất 430 vạn. Điều này hiển nhiên cũng không phải độc luyến thu vũ trạng thái tốt nhất, bất quá, cái này đã đủ rồi. Độc luyến thu vũ đầu não là tương đương tỉnh táo, đến tận đây sau đó một cái hỏa thuộc tính kỹ năng cũng không có phóng thích, bởi vì đối phương đã miễn dịch hỏa hệ kỹ năng, nàng biết mình rất nhiều ngoan chiêu đều đã phế bỏ. Tiểu lạt tiêu thì tiếp tục báo nổi, dựa vào huyễn sinh sáo trang tăng lên toàn thuộc tính, tiểu lạt tiêu căn bản cũng không sợ đối phương cường lực. Bởi vì mặc dù là đối phương công kích thêm được cao nhất nồng nhiệt hỏa viêm long không ra bạo kích đều không thể miểu sát nàng. Thần trang không hổ là thần trang, chẳng những mặt ngoài thuộc tính cao, trưởng khống lực càng cao, đang nắm trong tay lực đề thăng dưới, ngoạn ra miễn dịch thuộc tính cũng sẽ có thêm được, điểm này bị rất nhiều game giả lập cao thủ nghiệm chứng quá. ta vừa cùng hỏa thần linh niệm liều mạng chạy chỗ, một bên an ủi tiểu tĩnh, lẳng lặng à, khác đội ngũ bất kể, đội chúng ta ngũ, bộ thứ nhất thần trừng phạt sáo trang là của ngươi. Tiểu tĩnh phản ứng đầu tiên rất làm cho người khác kính phục, tỷ tỷ kia và ấm áp làm sao bây giờ độc luyến thu vũ biết nghe lời phải, ta không muốn thần trừng phạt, thần trừng phạt là phòng ngự trang bị, ta muốn chính là ma phạt, chờ ngươi gọp đủ một bộ thần trừng phạt, liền theo tỷ tỷ ta đi đánh ma bản. Tô Mệ cũng cười nói, ta muốn đệ nhị bộ thần trừng phạt kim loại giáp, bộ thứ nhất cho chị dâu. Tiểu tĩnh có chút nhỏ cảm động, ha ha, các ngươi nói ta đều có chút ngượng ngùng. Độc luyến thu vũ nói, ta đây đã nói nhất kiện để cho ngươi càng không dễ ý tứ sự tình. Có một sự tình Ninh Khả khẳng định không có nói cho ngươi, hắn đã giao trách nhiệm chúng ta xếp vào ở từng cái đối địch nước mật thám đi điều tra cao giai B, đặc biệt vô cùng có khả năng rơi xuống tấm thuẫn B tin tức đi. Tiểu tĩnh nghe xong cái này sau đó tại chỗ nóng nảy, ca ca, điều tra ra được ngươi cũng không chuẩn đi, ta không cho phép ngươi mạo hiểm cái này, mắt nhìn thấy cũng nhanh đánh so tài. Ngươi có thể không thể an phận thủ thường một điểm, ta không muốn để cho nàng sốt ruột hỏa, chỉ có thể miệng đáp ứng rồi nàng. Ha ha, ta chỉ là vừa nói như thế, ngươi cứ như vậy vừa nghe, đừng quá tưởng thật. Tiểu tĩnh quăng ta liếc mắt, ca ca thúi, ngươi người này đối với mình tàn nhẫn rất, ngươi nói như vậy, khẳng định được làm như thế. Hai ta nhận thức đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi sao ngay trước mặt của mọi người bị tiểu tĩnh bóc gốc gác, mặt ta không phải chân thật đáng tin. Ta chỉ là muốn hết mình, có khả năng, ta hiện tại thiếu trang bị không tệ, nếu như gà nở dê pha y trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương, nhiều lắm là đồ trang sức nên thay đổi, những thứ khác bộ kiện đều là cực phẩm, nhưng là trang bị của ngươi kém nhiều lắm, ngoại trừ vũ khí, những thứ khác bộ kiện cũng phải thay đổi. Tiểu tĩnh nghe xong những lời này, trầm mặc hồi lâu không nói gì. Nhưng là, ở một phút đồng hồ sau, ta nhận được tiểu tĩnh pháo Liên Châu tựa như tâm ngữ. Ca ca, ta yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi, chiếm được tiểu tĩnh lại một lần nữa thông báo, ta cảm giác mình mặt có chút phát sốt, lẳng lặng, ca ca có lỗi với ngươi. Ca ca, có một số việc tự mình biết thì tốt rồi, như là đã quyết định làm nữ nhân của ngươi, những chuyện kia ta đã không thấy, ta biết ngươi một mực cũng không có xem nhẹ ta, vẫn luôn coi trọng ta, cái này là đủ rồi. Lẳng lặng, ta ca ca, kỳ thực sáng sớm hôm nay một cái giai đoạn, ta là đang giả bộ ngủ, ca ca, ta biết ngươi làm việc đặc biệt có đúng mực, ngươi cực kỳ tôn trọng ta. Tiểu tĩnh, để cho ta trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Quả thật, nàng là đang khen ta, nhưng là ta nghe Liễu Chi phía sau lại cảm giác mình một mực đối nàng phạm tội. Bất quá, ta cảm giác mình đã ở tiến bộ, bởi vì làm hỏa thần linh niệm chiến kích lần nữa để ngang thân ta trước thời điểm, ta một cái bước xa lấy ra, lợi dụng liệt viêm long nhận hai thước kéo dài tới thuộc tính. Một cái cứ điểm đâm, ở cách hắn hai thước vị trí điểm thấu hắn nơi cổ cái kia huy nhất một khối nhỏ không có bị hộ giáp bọc lại ra thịt, sau đó, nàng nhóm tất cả đều sợ ngây người, bởi vì các nàng thấy được phía trước đây chưa từng thấy chạy chỗ lưỡi dao sắc bén công kích khoảng. Cách là 2 mét, mà liệt viêm long nhận trường độ nếu so với một dạng lợi nhận lâu một chút, bất quá cũng chỉ có 0.5 mét, như vậy cộng lại là 2.5 thước công kích khoảng cách. So với chiến kích 3 mét công kích khoảng cách đoạn một điểm. Lúc này, bước tiến của ta đã xảy ra thay đổi cực lớn, bắt đầu chơi điểm nhảy cái gọi là điểm nhảy, chính là đem mình chạy chỗ từ mặt bằng để thăng tới 3G, từ 2G biến thành 3G, đang nhảy chung hoàn thành điểm sát, đồng thời lợi dụng nhảy để hoàn thành nhịp bước sâu chuỗi. Cái này chẳng những yêu cầu ngoạn ra chạy chỗ năng lực xuất chúng, đối với nhảy phát yêu cầu cũng cao vô cùng. Lúc này, nhóm thấy là một cái dùng nhún nhảy điểm vị trí tại đi chu vi hình tròn vũ bộ không phải bình thường. Đừng nói các nàng giật mình, lúc này liền hỏa thần linh nghiệm đều rất giật mình. Loại này thao tác phương thức sợ rằng tại hắn cùng ma tộc giao chiến, cùng mình huynh đệ tỷ mỗi lúc tỷ thí cũng không có gặp bảo bối, lúc này cũng thấy chóng, thậm chí đã quên công kích, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, tiểu phi cái bóng làm sao ngay cả ta đều không thấy được, người này là thế nào làm được. Tô Mê nói, cái này, đây chính là ca ca thực lực sao trời ạ, 10 giây 15 giây 20 giây Tô Mệ chọn đến 3 phút, 3 phút bên trong, đang cùng trước mặt cao giai B đối kháng chung, ta không có đập một dưới đánh, hoàn toàn dựa vào chạy chỗ đem B đùa bỡn với bàn tay chi hết cách rồi, hỏa thần linh niệm cũng tốt, coi như là chân chính hỏa thần cũng tốt, hắn nhờ muốn giết ta, dựa vào là chính là cái kia cường hãn không có biên kỹ năng, tìm kiếm đúng là một đao miểu sát. đây chính là cường lực đơn giản mạch suy nghĩ. Nhưng thực tế, đang thỏa mãn tốt đẹp trang bị bổ cấp điều kiện tiên quyết, cao đoan người chơi dựa vào là cũng không phải là tinh khiết kỹ năng phát ra cùng miểu sát, dựa vào là chính là làm người ta hoa cả mắt chạy chỗ, dựa vào là chính là chạy chỗ chung cái kia vô số lần thẻ đao, nhược điểm vị trí công kích và kỹ năng hoàn mỹ sâu chui, dựa vào là chính là chỗ này trùng sâu chui phía dưới, đối với mục tiêu tạo thành kéo dài phát ra cái này, mới là trung cực táo nghĩa ta truy cầu, cũng chính là đơn giản như vậy. Nhưng là, làm được điểm này, thực sự vô cùng khó khăn. E rằng ta bây giờ nhìn đi phong tao không gì sánh được, e rằng nàng nhóm đều cảm thấy phi ca rất trâu bò cực kỳ phong cách, nhưng là các nàng rất khó tưởng tượng, có một rất ngu ngốc hải tử vì luyện được loại này thao tác, đã từng chuyên môn cùng phản ứng bén nhạy hình người hệ quái vật chém giết không biết bao nhiêu cái ngày đêm, các nàng càng không biết, vì luyện thành loại này thao tác, hắn bao nhiêu lần thua ở thiên tuyển huyết vũ chi đồng. Di tất dưới kiếm, thậm chí bọn họ không biết, cái này xỏa bức hài tử đã từng nhiều lần năn nỉ lao sư của mình lạc vũ cùng mái nhợ, bị lao sư bạo nổ qua bao nhiêu lần cây hoa cúc bây giờ suy nghĩ một chút, những thứ này cũng không sao cả. Công thành, đã từng tất cả dạy vò đều là lướt qua phù vân, không đáng nhắc đến. Làm nam nhân, phải đối với mình tàn nhẫn một điểm. Những lời này nay thiên tính là ứng nghiệm, bi thương ta đây đối với mình ngon độc, nửa đêm hai điểm ngủ không được, mã đi ra một chương này sau đó quả đoán phát hiện, chính mình vẫn là ngủ không được. Hảo hảo, vậy đối với mình ác hơn một điểm, đêm nay suốt đêm gõ chữ.